Chương 240, Họa Du Island, sở gì? Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, ở bòm bạ Island chỉ hoãn thời gian nửa ngày lòng đám người chuyến này thu thập hành trang chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Sezena lão sư còn có vận may kia hảo đến bạo Jimmy ở cảng vì bọn họ tiễn đưa. Jimmy quyết định về đến Lý Lỷ Cổ Vợ City sau một lần nữa kế hoạch xong tương lai của chính mình, ngược lại là lại nhặt huấn luyện ra giấc mơ từng bước mà bước vào. Lần này hắn quyết định muốn từ rồ ở tổ liên minh bắt đầu khiêu chiến. Đối với này lòng chỉ là phiên một cái liếc mắt, này IEA hoàn toàn là vận mệnh đời người đại nghịch chuyển, nói không chắc vẫn có thể dựa vào siêu cường vận khí bắt cái xỉ vơ lít quán quân cái gì, này hoàn toàn không phải là không có khả năng sự tình. Bất quá cả rèn làm rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương nhưng hay vẫn là cổ vũ hắn một câu, dù sao quen biết một hồi. Hơn nữa dì mỉ tính cách là thuộc về loại kia rất khó khiến người ta sinh yếm nhân loại hiền lành mô hình. À lẹ xa đại ký giả lái du thuyền xử ly bỏm ba ai lần cảng, đoàn người lấy lục lĩnh thị làm mục tiêu tiếp tục xuất phát. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, Bích Hải Lam Thiên nằm ở trên bong thuyền nhàn nhã phơi nắng tuyệt đối là một cái hưởng thụ. Ở trên mặt biển đi nửa ngày thời gian, lúc chạm vạng à lẹ xa đại ký giả đem du thuyền ngừng ở phụ cận hải vực một hòn đảo nhỏ trên. Không giống với trước chỉ có một tòa trọng tài học viện keo kiệt bỏm ba Island, đây là hồ hền khu vực có tiếng nghỉ phép thắng địa, Họa Du Island. Bởi vì bảo thạch đại lục phần lớn là nội lục thành thị, vì lẽ đó như là như vậy hải đảo cùng hải đảo quần khách du lịch đều là phi thường phát đạt. Chính vì như thế, Họa Du Island phục vụ ngắm cảnh nghiệp này là phi thường phát đạt. Bởi vì không có tổ kẹ mẩn trung tâm. Vì lẽ đó Long lúc này vô cùng thẳng thắn trực tiếp ngủ lại ở Họa Du Island quán rượu sang trọng nhất hơn nữa liên tiếp mở ra tứ xa hoa phòng khách. Đối với này may đồng học cùng tủ cổ các nàng đương nhiên là vui khôn tả hết sức cao hứng, lại nói trước ở xạ cụ rẻ gia tộc mấy ngày đó quá như thiên đường bình thường sinh hoạt, vì lẽ đó may đồng học tối ngày hôm qua ngủ không phải là quá thơm đây. Có câu nói gọi là gì tới, do kiệm nhập xa dễ dàng, thế nhưng do xa nhập kiệm khó. Cùng tối ngày hôm qua như thế, tứ gian phòng, Long đơn độc một gian, mà mấy người phụ nhân hai cái người ngủ một gian. Ở trên biển sóc này một ngày mấy người phụ nhân đều có chút mệt mỏi, vì lẽ đó buổi tối QNZ không nghĩ tới làm đặc biệt gì hoạt động rất sớm về phòng ngủ. Còn Long, hắn ở trước đây lên đại học thời điểm liền nuôi thành thói quen ngủ trễ, ở gian phòng nhìn một lúc TV sau đó cảm thấy đần độn vô vị. Bộ kẹ mẩn tiết mục TV có 70% tiết mục đều không thể rời bỏ bộ kẹ mẩn, tin tức cùng giải thi đấu tiếp xong cái gì coi như, còn có đóng phim đều có bộ kẹ mẩn biểu diễn. Ở thế giới này bộ kẹ mẩn trải qua triệt để mà hòa vào mọi người trong cuộc sống, nếu như ở chỗ nào không nhìn thấy bộ kẹ mẩn bóng người như vậy đại gia đúng là muốn hoài nghi hiện tại còn có phải là ở trên tinh cầu này. Phía trên thế giới này đối với cái gì phim khoa học viễn tưởng hứng thú hời hợt, cái này bằng không lấy thế giới này như vậy phát đạt văn minh sớm là có thể đem thành thị đều dựng thành cùng là Jus City như thế, thế nhưng một mực thế giới này sinh thái nhưng là thuấn sắt văn minh xa xa bỏ quên sau nhưng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng địa cầu. Long ngáp một cái, xem TV trên người khác thi đấu còn không bằng chính mình đau thật thương thật mà chiến đấu một hồi. Ngay khi Long đứng ở bên cửa sổ trên quan sát một tí buổi tối mỹ cảnh thời điểm, thế nhưng con mắt kinh hồng một biệt bên dưới càng là bỗng nhiên cả kinh, Long vội vã quay đầu muốn xem cái rõ ràng. Long ngủ lại tòa này khách sạn là ngồi đứng ở tiểu đảo địa thế cao nhất địa phương, dư a lưng biển rộng, sóng biển thỉnh thoảng đánh ở trên vách đá bắn lên từng đóa bọt nước. Lúc này, vách núi bên cạnh ngồi đứng thẳng một cái người, chuẩn xác chính là một người phụ nữ. Mượn ánh trăng trong sáng có thể thấy rõ nó này một con màu xanh lam theo gió phấp phới mái tóc, còn có này linh lung có hứng thú tràn ngập đường con nguyện chuyển vóc người. Long trợn to mắt muốn xác nhận chính mình có hay không nhìn lầm, nhưng mà tuy rằng hắn thị lực rất tốt tờ, thế nhưng cách mấy trăm mét cự ly hơn nữa lại là buổi tối vì lẽ đó vẫn có chút nhìn không rõ. Long rủi rủi con mắt xác nhận chính mình có hay không nhìn lầm. Trên vách núi treo leo cái kia vọng biển rộng nữ nhân hảo như là rơi vào trầm tư cha nở dê thà y, đối với đưa nàng mái tóc thổi tan gió biển cùng dưới thân đánh ở trên vách đá sóng biển chút nào không để ý tới. Long lập tức lại không chậm trễ, vội vàng phủ thêm một cái áo khoác sau đó chạy ra ngoài. Cạnh biển buổi tối đều là yên tĩnh phi thường, mặc dù là nghỉ phép thắng địa Họa Du Island cũng là như thế, buổi tối cạnh biển gió biển cùng sóng biển rất lớn. vì lẽ đó cạnh biển buổi tối không phải một cái du ngoạn cùng giải sầu thời cơ tốt. Long đi tới trên vách đá treo leo thời điểm nơi này căn bản không có bất kỳ ai, Long chung quanh tìm nhìn, thế nhưng vừa nay hắn ở khách sạn nhìn thấy rõ ràng có một nữ nhân ngồi lập địa phương lúc này lại là không có một bóng người. Không chỉ như thế, bốn phía QNZ là một chút động tĩnh đều không có, chỉ nghe gió biển gào thét cùng sóng biển đánh âm thanh. Lẽ nào ta vừa nãy xem hoa mắt sao? Long lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, quay đầu chung quanh dò xét nơi này vị trí phi thường trống trải, phóng tầm mắt nhìn căn bản không chỗ ngăn cản, trừ phi nhảy đến hải lý bằng không căn bản là không chỗ tránh né. Long trong lòng cả kinh, sẽ không phải đúng là nhảy xuống biển chứ? Long nhìn Bích Lãng cuốn lấy biển rộng lắc lắc đầu. Hắn vừa xoay người thế nhưng đột nhiên nghe đạo một trận nhàn nhạt mùi nước hoa, một cái lành lạnh âm thanh ở sau lưng truyền đến. Dĩ nhiên là ngươi. Long vội vã quay đầu thình lình chính là nhìn thấy một người phụ nữ lạnh lùng khuôn mặt, vài tia màu xanh lam mái tóc bị gió biển thổi lạc che khuất na nở dê tinh xảo lạnh như băng khuôn mặt, toàn bộ người cả người lại như là cháo một tầng băng xương, này lạnh lẽo khí chất cách thật xa liền có thể cảm giác được. So với băng hoàng hậu lộ eo ấy, nữ nhân này trên người loại kia lãnh diễm khí chất càng như là loại kia tránh xa người ngàn dặm khiến người ta không dám tới gần, phảng phất chỉ cần một chút sẽ bị đông cứng thương. Như trước là cùng lấy mấy lần trước từng thấy này tương đồng trang phục, chỉ có điều, trước ngực cái kia e giờ chữ mô hình tiểu tiêu chí nhưng là bị xé rơi mất. Nữ nhân này thình lình chính là tim dọc kẹt đã từng một trong tứ thiên vương, am hiểu sử dụng thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn sở gì một đôi ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn Long. Tựa hồ không có một tia cảm tình sắc thái, quả nhiên Long trước ở khách sạn nhìn thấy cái kia bóng người không có sai, thế nhưng tại sao sở gì lại muốn tới nơi này? Nan nở dê không phải trải qua bội phản tim dọc kẹt cùng hận tờ di ở xỉ nổi xây dựng lên một cái mới bổ kẹ mẩn trộm săn bắn tổ chức đội tới. Long trong lòng đang suy tư, tại sao nữ nhân này hội từ xỉ nổi khu vực chạy đến bảo thạch đại lục tới, mà bên kia sở gì nhưng là lại mở miệng. Ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chăm chú Long không chứa chút nào cảm tình, dùng một bộ đông cứng ngựa khí trực tiếp hỏi, không nghĩ tới ngươi cu nở dê chạy đến hồ hền đến rồi, như vậy, chính nghĩa đại sứ giả, lần này lại đem như thế nào, ta nghĩ ngươi là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui chứ. Hạ Long nghe nói như thế vì đó sững sờ, sau đó lên tiếng hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Sở gì hơi nhướng mày, sau đó nhìn Long nói rằng, ngươi là thật sự không biết hay vẫn là lại theo. Ta giả bộ hồ đồ, bất quá không đáng kể, ngươi nếu như thật sự không biết ta có thể đem cái này tình báo bán cho ngươi. Tình báo Long trong lòng nghi hoặc càng sâu, trong mắt thẳng tắp nhìn sở dĩ muốn dựa vào nét mặt của nàng trong nhìn ra na nở dê có phải là đang nói dối, thế nhưng bộ này lạnh như băng vẻ mặt suýt chút nữa không đem con mắt của hắn cùng đồng thương. Nữ nhân này trời sinh bộ này lạnh lẽo ngụy trang hơn nữa trưởng kỳ sinh sống ở tim dọc kẹt cái kia hắc ám trong tổ chức. E là cho dù là lộ ấy cũng không cách nào dựa vào nét mặt của nàng cùng nói chuyện trong giọng nói phân biệt ra được thật giả đến. Sở dĩ chậm rãi đi dạo đến trên vách đá treo leo, sau đó lạnh giọng nói rằng, hồ hền khu vực lòng đất lưỡng tổ chức lớn đội tim mà ở mạ còn có tim của ngươi hẳn phải biết đi, bọn hắn một cái là lấy truy đuổi thời kỳ viễn cổ lục địa bá chủ gờ rủ ổng làm mục tiêu, mà một cái khác nhưng là mơ ước từ thời kỳ viễn cổ hãy cùng gờ rủ ổng tranh đấu không ngớt. Trong truyền thuyết biển rộng bá chủ kỳ ấu giờ, sợ gì không giống nhau, không chờ Long mở miệng sau đó đột nhiên quay đầu nói rằng, ta hảo như có chút dư thừa, ngươi làm sao không biết biết gỡ rủ ổng cùng kỳ ấu giờ đây, ngươi nhưng la liền hổ hền khu vực trong truyền thuyết thần thoại cường đại nhất thiên không chúa tể dực của dạ đều thu phục người. A Long trong lòng một đột, ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhìn trước người nữ nhân này trầm giọng nói rằng, ngươi nói dực của dạ bị ta thu phục. Ngươi là làm sao biết tin tức này? Sở dĩ không hề trả lời. Long vấn đề mà là kể ra một cái khác nhượng hắn vô cùng khiếp sợ tin tức. Trước đây ta vẫn cảm thấy tim dọc kẹt mới là phía trên thế giới này cường đại nhất tà ác tổ chức. Mãi đến tận hiện tại QNZ còn không có thay đổi cái nhìn của chính mình. Tim dọc kẹt nhân tài đông đúc đồng thời nắm giữ phía trên thế giới này cao cấp nhất khoa học kỹ thuật còn có hắc thế lực ngầm trong thực lực cường đại nhất một đám bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Như là tim mạ ở mạ cùng tim mạc của những này vốn là đám người ô hợp. Thế nhưng, ta hiện tại mới phát hiện mình có chút đánh giá thấp hai người này ở hồ hên khu vực kinh doanh nhiều năm lòng đất đội. Long trong lòng một đột, không khỏi mà nghĩ đến trước từ bộ kẹ mẩn liên minh tin tức truyền đến, bởi vậy Long kỳ quái hỏi, ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, ngươi nói lời này là có ý gì? Sở Dĩ quay đầu nhìn Long cười lạnh nói, tim mạ ở mạ cùng tim của trải qua đạt đến mục tiêu của bọn họ, đúng là thủ đoạn cao cường. Bọn hắn không chỉ tìm tơ y này hai con ẩn nút ở hồ hình khu vực bộ kẻ mẩn, hơn nữa trọng yếu hơn chính là tim mạ ở mạ cùng tim của còn tìm đến khống chế gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ. Phương pháp tin tức này quá làm người chấn kinh rồi, Long lông mày ngưng tụ thành bát tự hình, trong lòng lật lên một trận cơn sóng thần, tim mạ ở mạ cùng tim của dĩ nhiên thật sự bắt được gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ, hơn nữa liền khống chế chúng nó biện pháp đều tìm tơ y. Này không phải đùa giỡn chứ? Sở Dĩ lạnh rên một tiếng nói rằng, bất quá ngươi trước tiên không cần quá sốt sáng, tim mạ ở mạ cùng tim ạc quy bắt được không phải mỗi người bọn họ muốn, vì lẽ đó tạm thời bọn hắn còn không cách nào lợi. Dũng này hai con siêu cổ đại bổ kẻ mẩn gây sóng gió. Bất quá ta chiếm được tuyên báo, gần nhất tim mạ ở mạ cùng tim ạc quy chính ở bày ra một hồi trao đổi hành động. Dùng mỗi người bọn họ trong tay thứ nắm giữ giao dịch trong tay đối thủ bọn hắn muốn đổ vật trao đổi hành động. Long gấp giọng hỏi, giao dịch địa điểm cùng giao dịch thời gian là cái gì? Sở Dĩ lạnh lùng nói, ta chiếm được tình báo tạm thời chỉ có nhiều như vậy, nếu như biết bọn hắn giao dịch địa điểm cùng giao dịch thời gian hiện tại thì sẽ không ở đứng ở chỗ này. Ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa tại sao phải nói cho ta tin tức này? Long lông mày đột nhiên vừa nhíu nhìn trước mặt nữ nhân này hoài nghi mà nói rằng, ngươi sẽ không phải cu nở dê là liếc gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ đến đi, đều đã kinh thoát ly tim dọc kẹt tại sao còn tồn tại những này mơ mộng hao huyền, này hai con bổ kẻ mẩn căn bản không phải sức mạnh của ngươi có thể điều động. Sở Dĩ con mắt một lăng con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Long, một lát sau lông mày từ từ giãn ra, ngươi biết đến cu nở dê không ít dáng vẻ, yên tâm đi, chính như lời ngươi nói, từ khi ta thoát ly tim dọc kẹt sau đó liền từ bỏ cái kia không thiết thực giã vọng. Cái gì muốn thống nhất toàn thế giới, nay bất quá là rộ vạn nhỉ đánh ra một cái danh nghĩa mà thôi, hắn làm tất cả xưa nay đều là vì mình mà không phải tim dọc kẹt. Sở Dĩ tiếp tục nói, ta hiện tại cu nở dê chỉ vì chính mình mà sống, ta không có như vậy đại khẩu vị nuốt vào gờ dù ổng còn có kỳ ổ giờ đem chúng nó chiếm vì bản thân có. Ta hiện tại là bộ kẹ mẩn thợ săn, tôn chỉ của chúng ta nhưng là cùng tim dọc kẹt còn có tim mà ở mà những này tà ác tổ chức không giống. Ta đương nhiên biết bộ kẹ mẩn thợ săn tôn chỉ là cái gì, tất cả hướng về tiền tài làm chuẩn đúng không? Thế nhưng các ngươi cảnh ngộ cùng tà ác tổ chức lại có cái gì không giống? Như thế chỉ có thể sinh sống ở hắc ám cùng thế giới dưới lòng đất. Long trầm giọng nói rằng, nếu ngươi trải qua lui ra tim dọc kẹt, như vậy tại sao không một lần nữa lựa chọn cuộc sống của chính mình, ở vào quang minh bên dưới hô hấp tự do không khí chẳng lẽ không được không quang minh sao? Sở Dĩ quay đầu nói rằng, ta đã quen hắc ám, đây là ta số mệnh. Long lặng lẽ không hề có một tiếng động sau đó thấp giọng nói rằng, ngươi đem vừa nay cái kia tin tức nói cho ta là muốn ta phá hoại tim mạ ở mạ cùng tim mạc khuya kế hoạch có đúng không? Thế nhưng đây đối với ngươi có ích lợi gì nên nói ta trải qua toàn bộ nói xong, sau đó phải làm thế nào là chuyện của ngươi, chính nghĩa sứ giả, ta tin tưởng ngươi là sẽ không đứng nhìn bảng con đi. Sở Dĩ sau khi nói xong sau đó xoay người từ Long bên người sát bên người ly khai, Long nắm đấm chăm chú siết chặt, nhìn cái kia dần dần đi xa bóng lưng rơi vào trong trầm tư. Long cười khổ một tiếng nhìn hai tay của chính mình nói rằng, ta này xem như là cái gì, liền như vậy đưa nàng thả đi rồi chưa quên đi, ta không phải cảnh sát, đã kích phạm tội sự tình hay vẫn là giao cho rèn nhì tới làm đi, tối hôm nay coi như ta chưa có tới nơi này. Long lắc lắc đầu sau đó về đến trong tiểu điếm. Trong lòng hắn hướng về có muốn hay không đem tối hôm nay chiếm được những tin tức này nói cho Lạn Sở Thiên Vương cùng Cả Dẹn, thế nhưng hắn như thế làm thế tất liền muốn khai ra Sở Dĩ. Long nghĩ tới đây chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ trong lòng, hắn cu nở dê không làm rõ ràng được lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân này trong lòng lại là ra sao cảm tình, thế nhưng hắn làm ra hiện ở quyết định này thời điểm có tính hay không tư tâm lại là một cái phiền muộn buổi tối. Long không nghĩ tới chính mình lại vẫn sẽ bị người nói là chính nghĩa sứ giả, thế nhưng người sứ giả này tối hôm nay hành động cũng không phải hoàn toàn phát ra từ chính nghĩa, nếu như phở ổ rẻn thở dồn còn có Lạn Sở Thiên Vương biết, Long gây nên nhất định sẽ rất thất vọng đi.